Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 681, chương 682. U Vương Đâm, mặc dù không có hắn Viêm Long Khải Giáp cùng Tử Diễm Đao đẳng cấp cao, nhưng lại thắng ở thực dụng. Vật này chậm có thể sử dụng sao? Từ Hạo Thiên ở trong lòng hỏi. Có thể, ta có thể giúp ngươi xóa đi ấn ký phía trên. Vương Hiểu Phong gật đầu một cái nói. Không tệ, tranh thủ thời gian tích. Từ Hạo Thiên có chút không kịp chờ đợi. Hắn người mang cổ diệt ma thần huyết mạch, sử dụng này kiện ma binh tự nhiên không nói chơi. Rất nhanh một cỗ lực lượng quỷ dị theo Từ Hạo Thiên trong cơ thể tuôn ra, theo cánh tay tràn vào U Vương Đâm bên trong. Trong chốc lát, U Vương Đâm nhảy bắn ra khiếp người quang mang. Tử Cực ngoài động phủ hậu nghệ, Bạch Khởi, Dương Tiễn bọn người đều là nhíu mày. Cái này ma khí quá kinh người. Dương Tiễn tự lẩm bẩm, mà Viên Hồng thì là sờn hết cả gai ốc. Cho dù là hậu nghệ cùng Bạch Khởi cũng là biến sắc. Tuy nhiên như thế, nhưng đều không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì Từ Hạo Thiên khí tức là vững vàng. Điều này nói rõ Từ Hạo Thiên không có chuyện gì. Đương nhiên nếu như bọn hắn không phải là nhất tiên chi đạo, Từ Hạo Thiên trong cơ thể có một loại nào đó tuyệt cường tồn tại. Với lại loại này tồn tại sẽ không đối Từ Hạo Thiên tạo thành nguy hiểm. Bọn hắn cũng không biết bỏ mặc không quan tâm. Ít khi, Tử Cực trong động phủ tinh thuần ma khí dần dần thối lui, để cho tất cả mọi người âm thầm thở phào một cái. Trong động phủ, Từ Hạo Thiên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên vuốt vuốt trong tay khéo léo đẹp đẽ U Vương Đâm. Vương Hiểu Phong chẳng những tiêu trừ U Vương Đâm ấn ký phía trên, còn giúp hắn tiến hành tích huyết nhận chủ. Nói cách khác, bắt đầu từ bây giờ, cái này ngày mai cực phẩm chí bảo thuộc về hắn dùng. Thật tốt mạnh, Từ Hạo Thiên nhẹ nhàng huy động cái này U Vương Đâm. Tự lầm bầm đồng thời, càng là có thể cảm nhận được U Vương Đâm bên trong vô tận ma khí chờ lấy hắn kích phát. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ đồng tự tại trả thù. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bởi vì chủ ký sinh tước đoạt U Vương Đâm quyền sử dụng, khiến cho cửu U Minh Tôn đồng tự tại ghi hận trong lòng. Nếu như chủ ký sinh đánh giết đồng tự tại, sẽ được một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Đồng tự tại trả thù. Từ Hạo Thiên lông mày nhíu lại, chẳng lẽ cái này U Vương Đâm cùng cửu U Minh Tôn có quan hệ? Thực ra, trước đó đại chiến đã sớm truyền vào cửu U Minh Tôn trong tai. Phải biết Man Hoang thế nhưng là U Vương cung đại bản doanh. Nơi này bất kỳ người nào cũng có thể là U Vương cung thám tử. Đồng tự tại biết rõ hắn đánh chết 6 tên thái ất kim tiên chẳng có gì lạ. Xem ra, trừ bỏ đồng tự tại là bắt buộc phải làm. Từ Hạo Thiên nắm U Vương Đâm tự lầm bầm nói ra. U Vương cung cùng Tiêu Dao cung 8 lạng nửa cân, sự cao cấp chiến lực cũng chính là đại la kim tiên. Cho nên hắn không sợ. Đám người gặp hắn đi ra, đều đi lên phía trước vấn an. Như thế nào? Từ Hạo Thiên hỏi. Tự nhiên là khi trước đại chiến, Viên Hồng vội vàng mở miệng cầm đại chiến kết quả báo cáo một phen. Nghe được Bạch Khởi miểu sát 6 tên thái ất kim tiên không khỏi mỉm cười. Chấm chấn đình đại tướng há lại chỉ là thái ất kim tiên có thể ngăn trở. Bạch Khởi không có mở miệng, nhưng là nụ cười sán lạn cho nói rõ Từ Hạo Thiên lời ấy đã lớn đại thỏa mãn hắn lòng hư vinh. Sau đó, Viên Hồng đem hắn tại trong thành lấy được tin tức báo cáo cho Từ Hạo Thiên, để cho Từ Hạo Thiên khẽ cau mày. Tần Phong, Lý Hâm là ai hắn không rõ lắm, nhưng chính là hướng Bách Huyễn Thần Quân tên hắn đều khó có khả năng không đi cứu. Ngọc Cốt Thành ở đâu? Từ Hạo Thiên trầm giọng hỏi. Rất xa, dù cho hết tốc độ tiến về phía trước cũng cần một ngày thời gian, Viên Hồng ngưng trọng nói ra. Nói xong, lấy ra tại trong thành mua man hoang địa hình đồ. Từ Hạo Thiên gật gật đầu nói, lập tức lên đường, lấy tốc độ nhanh nhất tiến đến Ngọc Cốt Thành. Chấm phải đại náo Ngọc Cốt Thành. Nghe vậy, Viên Hồng, Dương Tiễn cùng Mai Sơn Sáu Thánh Đô lộ ra hưng phấn nụ cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.